Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, đệ 911 trang. Người nào giết ta đem đêm thần tướng vương tộc hậu đại tìm chết. Dứt lời, kia khủng bố linh hồn chiều nàng một ngụm nuốt vào, Phù Xuyên bị nuốt hết thời điểm bừng tỉnh. Đây là đêm phi lĩnh tổ tông, cũng chính là Tương Dạ đế quốc trong lịch sử một vị đế vương di lưu đầu. Lâu thượng tàn lưu hồn phách, tàn hồn, Phù Xuyên lúc ấy phản ứng đầu tiên là khủng hoảng, bởi vì nàng không có khả năng là một vị đế vương đối thủ. Nhưng ý thức được đối phương nuốt vào chính mình sau thế giới linh hồn tựa hồ tàn khuyết, nàng lập tức mở ra tam trọng tỷ tỷ cùng linh hồn kỹ. Nhanh chóng thoát ly, bang, hộp đóng lại, nhưng Phù Xuyên linh hồn uể oải thả hộc máu, này đêm phi lĩnh thế nhưng ẩn giấu tổ tiên tàn hồn đầu. Lâu, tưởng là ở hắn dạy dỗ hạ thành tài, có phải hay không sở hữu yêu nghiệt đều thích bên người bồi cái lão gia gia. Phù Xuyên trà lau khóe miệng huyết, nhìn cái hộp này như suy tư gì, giống như ta lại gặp gỡ quý nhân, thiếu cái gì đưa gì đó quý nhân, linh hồn. Trong lòng nghĩ sự, Phù Xuyên sửa sang lại hạ đêm phi lĩnh di sản. Đem nàng không cần những cái đó bảo vật cùng với phi không gian, quang minh, phong áo nghĩa thạch đều đóng gói cho quốc nội đệ nhất ngân hàng tiến thượng giao dịch phương. Quận chúa sao, quyền hạn cao. Là phó giám đốc ngân hàng tự mình tiếp đãi. Bảo mật trình độ đỉnh cấp. Phó giám đốc ngân hàng cẩn trọng trực tiếp xét duyệt một lần. Liệt ra tổng giá trị, điện hạ. Này đó tài nguyên tổng giá trị là 5.100 triệu ngân diệu tệ. Cũng chính là 5.000 vạn kim diệu tệ. Phù Xuyên trong tay hiện tại không sai biệt lắm có 100 triệu kim diệu tệ. Này đáp thượng kim diệu tộc Giang gia cùng vương tộc phi cơ. Liền qua tay tài phú đơn vị đều thoát không khai 100 triệu. Vẫn là kim diệu tệ, bất quá nàng đều tới rồi có thể cường sát một ít trung tướng trình tự. Tài phú chỉ số cùng tiêu phí trình độ đề cao cũng bình thường, càng cường đại. Tiền càng vô dụng, dù sao dùng này đó tiền cũng mua không được trung ương học trong cung tài nguyên cùng vương tộc các loại quyền hạn, dựa theo cái này tài phú. Nàng đem tông thất cấp S hệ lễ bao mở ra. Đại khái tính S8 cùng S9 số lượng, lại dựa theo dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm liệt cái tài nguyên danh sách, một vương cấp kim diệu, đỉnh cấp dung hồn phương trình tài liệu cộng trận pháp tư liệu sống. Đại khái thị trường 2.200 vạn kim diệu tệ, hai sủng võ dung thể hút thương cộng chữa bệnh phương trình. Luyện kim tài liệu, đại khái thị trường 2.800 vạn kim diệu tệ, 3 S8 cộng S9 đá quý mua sắm. Đại khái thị trường 700 vạn kim diệu tệ, 4. Vương phẩm thực hệ huyết mạch bồi dưỡng dung linh dịch. Đại khái thị trường 1.500 kim diệu tệ, may trên tay tiền nhiều. 7.200 vạn kim diệu tệ tiêu tiền như nước chảy. Còn dư lại 2.800 vạn. Phù Xuyên vốn dĩ tưởng lưu trữ tồn bổn. Nhưng này phó giám đốc ngân hàng hảo ân cần. Chủ động nói nhà mình ngân hàng dưới trướng bán đấu giá sau vừa đến tay đế quốc đứng đầu tài nguyên. Đầu cung vương tộc chọn lựa. Sau đó là phía dưới đại quý tộc. Điện hạ thiên phú tuyệt đỉnh. Đứng hàng đế quốc trăm năm tới đứng đầu thiên tài chi liệt. Đương chỉ có này đó bảo vật mới xứng đôi ngài, tặng không sao. Ngoặc kép ngoặc kép. Điện hạ, ngài thật là quá làm người buồn giàu, chờ một lát. Ta đi hỏi chuyến về trường, đừng. Ta liền chỉ đùa một chút, điện hạ là vương tộc. Lời nói đều là kim luật. Như thế nào có thể là nói giỡn? Là chúng ta chậm trễ. Hành trường hồi phục, cấp điện hạ ngài giảm 40% ưu đãi, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ta là thật nói giỡn, quả nhiên a. Người nếu thượng vị, bên người đâu chỉ là người tốt. Còn có thật nhiều thượng vội vàng đưa tiền coi tiền như rác, nhưng Phù Xuyên lại biết cái này hành. Trường ước gì làm lấy lòng cho nàng, có thể sử dụng tiền mua được nhân mạch. Là đơn giản nhất thủ đoạn, nhưng Phù Xuyên vẫn là hỏi thiên đô quận chúa mới biết được vì cái gì. Hành lớn như vậy phương. Bởi vì mỗi cách 4 năm vương tộc quyền hạn hàng đầu hợp tác phương liền sẽ sửa đổi. Vì lưu lại cái này danh ngạch, này đó tư bản mỗi năm đều đến hoa số tiền lớn lung lạc vương tộc thành viên. mà Phù Xuyên làm thành viên trung tâm là có cố định phiếu khoán. Một khi nàng thượng vị đại thân vương, liền có một chương có tầm ảnh hưởng lớn thân vương phiếu quyền. Đối loại này việc nhỏ cơ bản một câu xong việc, hành đi, tới cửa tới dê béo. Phù Xuyên làm người sau đem tài nguyên bảng đơn bày ra tới. Nàng cẩn thận xem xét, vốn là muốn tìm so đại thiên thư càng cao cấp thiên thư ý thức thể phối phương. Nhưng không tìm được, các ngươi nơi này không có thiên thư ý thức thể bán sao? Còn có võ sát tinh có sao? Điện hạ quả nhiên ánh mắt cực cao, nhưng là không có. Hiện tại ta đế quốc cảnh nội có thể chế tác thiên thư ý thức thể luyện kim đại tông chỉ vì bệ hạ. Bên kia cơ cấu phục vụ, khả năng bộ phận sẽ cung cấp vương tộc, ngoại giới cũng không bán con đường. Đến nỗi võ sát tinh, ngọn nguồn cơ bản bị vương tộc cùng các đại kim diệu thị tộc lũng đoạn. Cũng là không có, rốt cuộc đương kim võ sát tinh 70% tổng quặng ở cự thú liên minh bên kia. 20% ở tương dạ đế quốc. Ta đế quốc ngược lại không sản này loại khoáng thạch, cho nên siêu cấp hy hữu. Nghe nói thần võ gia tộc bên kia có một cái cố định nơi phát ra con đường. Đã hiểu, trung tâm kỹ thuật nắm giữ ở đế vương trong tay. Liền vương tộc đại thân vương bên kia đều không cho chạm vào. Đây là lệ thường, càng miễn bàn phối phương, võ sát thạch cũng là như thế, là nàng chắc hẳn phải vậy, Phù Xuyên suy tư. Một lát. Chợt nghe đến cái này phó giám đốc ngân hàng đề ra một câu. Kỳ thật đại thiên thư chúng ta nơi này nhưng thật ra có. Điện hạ yêu cầu nói. Chúng ta có thể đi lượng, đại thiên thư ta còn cần tìm các ngươi. Ta đều có thể chính mình làm bán sỉ. Từ từ, Phù Xuyên bỗng nhiên trong óc chợt lóe kỳ thật nàng hiện tại nắm giữ thời gian cộng không gian. Lại có luyện kim kỹ thuật. Hoàn toàn có thể chính mình tân nghiên cứu ra một loại cùng loại thiên thư ý thức thể tồn tại. Cấp bậc không cần cao. Đủ dùng là được. Sau đó lấy nó đi đổi võ sát thạch loại này tài nguyên. Lại dùng võ sát thạch tới dỗi võ thể, Tạ Tư Ý có thể cùng cự thú liên minh giao dịch. Nàng cũng có thể, Phù Xuyên lòng có lập kế hoạch. Trực tiếp dùng dư lại 2.800 vạn kim diệu tệ đi đánh gãy 60% lực độ. Dựa theo kinh nghiệm cùng ngân hàng bên này đặt hàng một số lớn tài liệu. Sau đó nàng đem danh sách thượng sở hữu hàng hóa thu hóa địa điểm định ở Trung ương học cung này. Một đợt xuống dưới, nàng đỉnh đầu tài nguyên chính là không gian trật tự tấm bia đá hoàn chỉnh thể cộng Hoác Linh quân chủ. Vinh dự huân chương Hoác Linh quân chủ bất tử hoàng tu luyện bút ký bốn vương một kim sủng võ. Một đám kim diệu áo nghĩa thạch. Không gian cộng quang minh cộng phong, cộng một cái huyết hoàng quả cộng một cái vương cấp sủng võ cộng một không thứ hoàng lâu tìm hiểu quyền hạn cộng một không thứ. Truyền thừa trì quyền hạn cộng gen thư danh sách S hệ lễ bao cộng huyết hoàng nhất tộc áp dụng kim diệu. Trang phục cộng tương dạ đế quốc thần tướng vương tộc mỗ đế vương tàn hồn đầu lâu cộng 100 triệu kim. Diệu tệ danh sách tài nguyên, đại đa số đều là tài liệu, cần luyện kim chuyển hóa thành tài nguyên. 1. Vì hấp thu năm vương một kim sủng võ làm chuẩn bị. Chuẩn bị hấp thu vị kia đế vương hồn phách tăng cường tự thân hồn lực. 2. Vì chế tác kiểu mới luyện kim tác phẩm mà chuẩn bị. Chuẩn bị bán cự thú liên minh đổi võ sát thạch. 3. Làm cơ sở nhân thụ danh sách tăng lên làm chuẩn bị. Hết chương.